Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, 4K tầm nhìn. Số 2 gà trống cất cánh. Một bước lên trời, càng bay càng cao. Oa, số 99 mở to hai mắt. Gà, không nên phi như thế cao đi. Liền giống nhân loại không nên phát điện. Oa. Phòng trực tiếp đồng dạng nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái con này gà bay đến cũng quá cao đi. Lẽ nào cái con này gà lại muốn bay đi? Đối với số 99 một chút cảm tình cũng không có ấy. Ha ha, gà tại sao có thể có cảm tình? Khanh khách, số 2 gà trống lại bay trở về. Vững vàng rơi xuống đất. Thu hồi hai cánh, ở trong doanh địa vui vẻ đi dạo. Xem một đầu chiến thắng trở về đại tướng quân. Cùng vừa nãy lẫn nhau so sánh, tựa hồ càng thần tuấn chút, lẽ nào đều là nước xanh công lao. Số 99 gãi gãi đầu, cũng không biết ăn lên mùi vị như thế nào. Lạc, số 2 gà trống tựa hồ đọc hiểu số 99 tâm tư. Thân thể co lại thành một đoàn, ngoan ngoãn trốn đến góc tường. Tạm thời nhiêu, một mạng, Lý Tư lại lần nữa lấy ra túi nước, đem nó đổ vào ly thủy tinh bên trong. Làm sáng tỏ, óng ánh long lanh, xanh mượt lại như một ly sơn. Tỏa ra làm người huân huân muốn say hương vị. Cũng không biết có thể uống hay không. Chỉ ít số 2 gà trống uống chưa có bị độc chết. Gào gừ, gấu đen tiến tới. Rõ ràng cũng đối với này nước xanh cảm thấy hứng thú vô cùng. Mình đã nhưỡng một thùng gỗ rượu. Nhưng chờ nó triệt để lên men được. Còn phải cần một khoảng thời gian. Số 99 đã rất lâu không có uống rượu. Giờ khắc này trong bụng con sâu rượu ra bên ngoài mạo. Thử một lần, Lý Tư dùng chiếc đũa chấm một giọt, ngẩng đầu lên đến, nhẹ nhàng nhỏ đến trong miệng. Oa, vô số người thông qua phòng trực tiếp nhìn chằm chằm tình cảnh này. Số 99 thật sự muốn uống loại này kỳ quái nước xanh. Lẽ nào hắn không sợ bị độc chết? Số 99 quá mạo hiểm. Óng ánh long lanh lục dịch theo chiếc đũa rơi vào khoang miệng, hơi lạnh, có loại tê tê cảm giác, lại xuyên thấu qua yết hầu chảy vào bụng. Số 99 tức thì cảm thấy đến toàn thân lạnh cả người. Thật giống như nóng nhất mùa hè ăn một miếng kem. Ân, tại sao có loại tinh dầu cảm giác? Chẳng lẽ lại là thần bí phương đông sức mạnh? Mùi vị cũng không phải là không thể tiếp thu. Lý Tư lại cái miệng nhỏ mân một chút. Cồn mùi vị đặc biệt nồng nặc, nhưng cũng không cay khẩu. Lá gan dần dần lớn lên, từng miếng rót vào dạ dày. Lại cho mình thiết một chút thịt muối, vừa ăn một bên uống. Gào gừ, gấu đen không ngừng phát sinh tiếng vang. Đối với số 99 ăn một mình hành vi phi thường bất mãn. Số 99 từ chối chia sẻ. Phòng trực tiếp, đại gia cũng đang thảo luận chuyện này. Số 99 uống như vậy, thật sự sẽ không xảy ra chuyện à? Chào mọi người, ta là James, là một người dã ngoại cầu sinh chuyên gia. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói. Ở dã ngoại tuyệt đối không nên ăn loạn đồ ăn. Ha ha, trong không khí tràn ngập khoái hoạt mùi vị, cảm giác uống ngon dáng vẻ. Cũng không biết ngọt chua mặn cay. Đã có fan bắt đầu nuốt nước. Miếng, Clover chế dược công ty. Tuổi trẻ Tom giáo sư mở to hai mắt, nội tâm tràn ngập nghi hoặc, này kỳ quái nước xanh đến cùng là cái gì ngoạn ý? Hắn đem nghi hoặc ánh mắt tìm đến phía Đồ Chi Vi. Đồ Chi Vi hai tay mở ra, ta không biết, gờ, ta ở trên hải đảo không có cơ hội tiếp xúc được. Ai? Tom giáo sư tràn ngập tiếc nuối nói, quá thần kỳ, quá tiếc nuối, nếu như ngươi có thể làm đến một chút. Dù cho chỉ là một giọt, cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Đồ Chi Vi dùng tay nâng quai hàm, than thở, rất nguy hiểm có được hay không? Ta suýt chút nữa chết ở trên hải đảo. Người tại sao không đi? Giáo sư, đẹp đẽ mà tuổi trẻ nữ trợ lý vội vội vàng vàng chạy vào. Trên cánh mũi mang theo mồ hôi hột. Giáo sư, ta tra được một ít tư liệu, thật giống cùng nước xanh có quan hệ. Ác, Tom giáo sư cùng Đồ Chi Vi đồng thời mở to hai mắt. Nữ trợ lý đem máy vi tính xách tay đặt ở trên mặt bàn. Nói, đây là một cái truyền thuyết. Đến từ xa xôi Thánh Vương Kỳ. Ai? Chấm ngoặc kép. Tom giáo sư cùng Đồ Chi Vi đồng thời thở dài. 10.000 năm quá lâu. Nhân loại có văn tự ghi chép lịch sử cũng có điều mấy ngàn năm. Đi lên trước nữa, cũng chỉ còn sót lại từng cái truyền thuyết. Bởi vì là truyền thuyết, liền thật thật giả giả khó phân biệt. Hơn nữa một đời lại một đời diễn dịch, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tạm thời nghe chi, không có quá to lớn giá trị tham khảo. Đẹp đẽ nữ trợ lý mở máy vi tính ra. Nói, truyền thuyết này cùng rừng rậm chi vương có quan hệ. Xác thực tới nói, là một phần vân du thi nhân trường ca. Rừng rậm chi vương Aruba, là thánh vương kỳ khá là có tiếng anh hùng. Trong truyền thuyết, hắn cùng hắn bộ lạc sinh sống ở rừng rậm ở trong. Lực lớn vô cùng, có thể nâng lên mấy trăm cây di tảng đá, nhảy qua mười mấy mét mặt nước. Nữ trợ lý tiếp tục nói, trong truyền thuyết, rừng rậm chi vương Aruba bị mãnh hổ cắn bị thương. Chỉ còn dư lại 3 ngày sinh mệnh. Hắn hướng về toàn bộ rừng rậm treo giải thưởng, tìm kiếm trị liệu chính mình dược. Đến ngày thứ 2 hoàng hôn, một vị thần bí thầy thuốc xuất hiện. Hắn tay cầm thập tự, thân mặc đồ trắng thánh bào. Hắn hứa hẹn có thể trị hết Aruba. Thế nhưng hắn cần 4 dạng lễ vật. Phân biệt là, tối nhu thuận gia thú. Có 7 loại màu sắc lông chim. Có thể tỏa ra tia sáng bảo thạch. Tối nữ nhân xinh đẹp, chấm ngoặc kép, rừng rậm chi vương bộ lạc từ đại dương một mặt đến một phía khác. Có vô số bảo vật, hắn tìm tới một tấm da thú, xem trẻ con da rẻ như thế mềm mại. Tìm tới 7 loại màu sắc lông chim, có thể tỏa ra màu trắng tia sáng to lớn bảo thạch. Thế nhưng, tối nữ nhân xinh đẹp, đó là Aruba thê tử. Trường ca bỏ ra rất dài độ dài miêu tả vẻ đẹp của nàng. Nàng có thể để cho mây trắng cúi đầu. Hoa tươi xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Khặc khặc. Tom giáo sư ho khan 2 tiếng. Trọng điểm. Nói điểm chính. Ác ác. Tuổi trẻ nữ phụ tá nói. Ngày thứ 3 hoàng hôn lập tức sẽ giáng lâm. Rừng rậm chi vương sinh mệnh sẽ ở mặt trời xuống núi lúc kết thúc. Aruba trải qua thống khổ dẫy dụa. Quyết định đem thê tử của chính mình hiến cho thầy thuốc. A. Nam nhân. Tuổi trẻ nữ trợ lý cùng Đồ Chi Vi đồng thời phát sinh một tiếng cười gan. Rừng rậm màu sắc, quả nhiên là màu xanh lục. Tom giáo sư thở dài một tiếng. Đúng, màu xanh lục, lập tức liền muốn nói đến. Tuổi trẻ nữ trợ lý có chút hưng phấn nói. Vị thầy thuốc này dâng lên một bình màu xanh lục nước. Rừng rậm chi vương ở ngày thứ 3 hoàng hôn trước ăn vào. Vết thương rất nhanh khép lại. Lần nữa khôi phục sinh mệnh. Thậm chí, so với trước đây càng cường tráng. Trong truyền thuyết, hắn sống đến 180 tuổi. Ồ, Tom giáo sư mở to hai mắt. Màu xanh lục nước. Hắn cùng Đồ Chi Vi đồng thời tiến đến trước màn ảnh. Nữ trợ lý đã đem trường ca bên trong liên quan với nước xanh miêu tả hồng thể to thêm. Đây là nhân gian rượu ngon. Đến từ thông minh nhất trí giả nó có thể giao cho người yếu dũng khí. Giao cho cường giả sinh mệnh nó bị đặt ở thủy tinh chế tác trong chai. Như là rừng rậm con mắt như thế bích lục. Chà chà, Tom giáo sư cùng Đồ Chi Vi phát sinh đồng. Dạng âm thanh, đây cũng quá kỳ quái. Quả thực cùng số 99 trong tay giống như đúc ấy. Có thể có nghệ thuật gia công thành phần. Dù sao cũng là 10.000 năm trước chuyện. Nếu như có thể làm một giọt là tốt rồi. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đồng thời như thế nghĩ đến. Ta nghĩ chính là một chuyện khác. Đồ Chi Vi nói, loại này màu xanh lục nước, đến tột cùng là tự nhiên hình thành vẫn là nhân công chế tác. Nếu như là người trước ngược lại cũng thôi. Nếu như là người sau, lẽ nào nó không gặp qua kỳ mà. Tom giáo sư cùng tuổi trẻ nữ trợ lý đồng thời gật đầu. Đồ Chi Vi hoài nghi phi thường có đạo lý. Tom giáo sư trở nên hưng phấn. Ở bên trong phòng đi qua đi lại. Có vấn đề là chuyện tốt. Phát hiện vấn đề. Giải quyết vấn đề. Chúng ta liền có thể tiếp cận chân tướng. Ánh mắt của hắn lại lạc ở trên màn ảnh. Số 99 một bên uống loại này nước xanh vừa ăn thịt. Cảm giác phi thường hài lòng. Tom giáo sư theo bản năng liếm môi một cái. Cũng không biết mùi vị kiểu gì. Hiện nay xem ra, loại này thần bí nước xanh có phi thường thần kỳ hiệu quả. Nếu như số 99 chịu để ta thử một lần, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhà khoa học đều có tinh thần mạo hiểm. Đồ Chi Vi cùng tuổi trẻ nữ trợ lý liếc mắt nhìn hắn. Giờ khắc này, không ít quý tộc đều nhìn chằm chằm màn hình. Bọn họ từ các loại con đường biết được rừng rậm chi vương cùng nước xanh cố sự. Bước đầu suy đoán, loại này nước xanh là có công hiệu thần kỳ, hay là kéo dài tuổi thọ, hay là khôi phục thanh xuân. Nói chung là chính diện hiệu quả. Nếu như có thể làm một chút nếm thử là tốt rồi. Càng là một ít tuổi già bạc trắng quý tộc các lão gia. Bọn họ quá già, khoa học kỹ thuật đã không cách nào kéo dài bọn họ tuổi thọ. Giờ khắc này đã hận không thể thiêm bình. Ta muốn làm đến thứ này. Ta muốn làm đến thứ này. Ta đồng ý dùng ta một nửa gia sản. Đổi một ly nước xanh. Dù cho chỉ là một ly. Lão gia, tiết mục tổ khống chế biển đảo. Chúng ta hiện tại không cách nào tới gần. Vậy thì đi cướp, đi tranh, đi đoạt. Không cần đem tiết mục tổ để ở trong mắt. Sợ hãi tử vong chiếm lĩnh đầu óc của bọn họ. Làm bọn họ mất đi lý trí. Oanh, trong màn ảnh, vốn là thật vui vẻ ăn ăn uống uống số 99. Đột nhiên ngửa mặt té ngã. Ồ, trước màn ảnh, từng đôi mắt đều trợn lớn. Lẽ nào này nước xanh có độc? Cũng không phải là không có loại khả năng này. Hơn nữa độ khả thi còn rất lớn. Không thấy ánh mặt trời lòng đất sơn động. Kỳ kỳ quái quái con dê. 10.000 năm dấu chân không đến. Không có vấn đề mới là lạ. Vẫn là trước hết để cho số 99 thí nghiệm một hồi. Không muốn quá sốt ruột. Các người quý tộc trang viên quản gia môn thở phào nhẹ nhõm. Quý tộc các lão gia thực sự quá điên cuồng. Biển đảo, số 99 ngủ một ngày. Chờ hắn lại mở mắt ra. Phát hiện mặt trời đã ló đầu ra đến. Chính mình là uống say. Số 99 thân thể đã rất mạnh. Tửu lượng cũng rất tốt. Dễ dàng sẽ không say ngất ngây. Huống chi đầy đủ say rồi một ngày. Lý Tư từ dưới đất bò dậy đến. Một đêm nước xương thấm ướt tóc của hắn cùng quần áo. Nhưng trạng thái tinh thần nhưng tốt vô cùng. Không có loại kia say rượu tỉnh lại đau đầu cảm giác. Lý Tư rụi rụi con mắt. Bỗng nhiên sợ hết hồn. Chính mình trong mắt thế giới. Trở nên đặc biệt rõ ràng. Nếu như từ nhìn trước đến thế giới là 480p. Hiện tại trực tiếp tiêu đến 4K lam quang. Số 99 lại nháy mắt một cái. Quen thuộc sau khi, loại kia chấn động cảm giác mới dần dần biến mất. Nhưng lam quang thứ này, một khi dùng, liền không trở về được nữa rồi. Lý Tư rốt cục xác định một chuyện. Năng lực cảm giác của bản thân, tựa hồ bị tăng cường. Bao quát thị giác, khứu giác. Thính giác, có thể nhìn thấy 5 mét ở ngoài con ruồi cánh. Có thể nghe được lá cây rơi xuống đất âm thanh. Có thể nhận biết thổ nhưỡng mùi vị. Lý Tư nhìn về phía ánh mắt ra thú túi nước. Bên trong nước xanh đã bị tiêu hao sạch. Hẳn là nước xanh hiệu quả. Hiện nay xem ra, nước xanh ngoại trừ men rượu khá lớn. Không có cái gì mặt trái hiệu quả. Có cơ hội lại làm một ít. Chỉ ít mùi vị tốt vô cùng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.